tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 311, huấn luyện khoa ẩn núp, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.